Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 261, buổi tối. Xe ngựa tại trở về Fergus pháo đài trên đường. Ruth thiếu gia, cảm ơn ngươi. Trong xe ngựa, Barbara cảm kích nhìn về phía Gray nói. Nàng mười phần rõ ràng. Hôm nay nếu không phải Gray thay nàng huynh trưởng ra mặt, cứu huynh trưởng của nàng khả năng nhất kết quả liền bị đánh chết tươi. Nghĩ đến đây cái hậu quả, trong lòng nàng liền một trận hoảng sợ. Không cần, đem Barbara non mềm tay bắt ở lòng bàn tay. Griffith khẽ lắc đầu, nếu như là những người khác thì cũng thôi đi. Nếu là Barbara huynh trưởng, tự nhiên là không thể đặt vào mặc kệ. Hơn nữa đối với con em quý tộc đem Fergus thành khiến cho chướng khí mù mịt, hắn đã sớm có nghe thấy, vừa vặn nhân cơ hội này, xử lý một phen, ta chuẩn bị làm phụ thân mẫu thân ngươi cùng huynh trưởng đến Fergus gia tộc trong cửa hàng làm việc, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghe Gruth thiếu ra, Barbara đầu tựa ở Gray trên bờ vai đảo, vậy thì tốt, chờ về thành bảo sau. Ta cũng làm người ta an bài. Gray nhẹ gật đầu. Cửa hàng đã bị đập. Hơn nữa vị trí địa lý cũng không tính quá tốt. Bây giờ không có tất muốn tiếp tục mở đi. Còn không bằng tiến vào Fergus gia tộc cửa hàng đảm nhiệm cửa hàng trường. Mỗi tháng ích lợi. Tuyệt đối nếu so với lúc đầu cái kia cửa hàng nhỏ hơn mấy lần không thôi. Cullen gia tộc tại Fergus thành thường chỗ ở. Lão gia, Hicks thiếu gia bị người đả thương. Một vị người hầu cuống quýt đi vào thư phòng, hướng về phía Ilio huân tước báo cáo. Bị người đả thương, cả ngày liền biết pha trộn, sớm muộn phải thua thiệt. Hiện tại tốt, bị thua thiệt đi. Ilio huân tước mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hiển nhiên đối với đứa con trai này không là bình thường bất mãn. Bất quá, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, quan tâm hỏi, có nghiêm trọng không? Cho dù đối với này dòng dõi, đã không ôm hy vọng quá lớn, nhưng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm. Mặc kệ không hỏi, thật nghiêm trọng, trên quần áo đều là máu. Người hầu không dám giấu giếm, đem nhìn thấy đều nói ra. Ilio huân tước lông mày chậm rãi nhíu lại tới, mặc dù là bất thành khí tử đệ, nhưng dù sao vẫn là hắn Ilio huân tước con trai. Bình thường người ra tay đều sẽ nắm giữ phân tắc, cũng sẽ không dưới nặng tay. Nhưng lần này, rõ ràng là xuống nặng tay. Hắn đứng lên, đi ra thư phòng, hướng về Hicks phòng ngủ đi đến. Đi vào phòng ngủ, gặp được đang bị người hầu bôi thuốc Hicks. Chỉ thấy Hicks toàn thân cao thấp, có vài đạo rõ ràng vết roi. Mỗi đạo vết roi đều huyết hồng một mảnh, ẩn ẩn có vết máu chảy ra, là rách da, roi mỗi một roi đều đến thịt. Hiển nhiên xuất thủ người không có chút nào lưu tình. Hắn nhăn lại lông mày không khỏi càng nhăn. Đối với xuất thủ người lập tức bất mãn lên. Đối phương đây là không chút nào cho hắn thể diện. Bằng không mà nói, không có khả năng dưới loại này nặng tay. Nguyên bản còn muốn thống mạ vài câu, bất quá nghĩ đến Hicks đã chịu qua trừng phạt, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hỏi, ngươi lần này lại là trêu chọc tới ai? Nghe được sau lưng phụ thân mình thanh âm, Hicks sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn hiện tại sợ nhất gặp được liền chính mình vị này phụ thân. Nói a, đến tột cùng là ai? Thấy Hicks bộ này không nói lời nào bộ dáng, Ilio ân tức giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng xích hỏi. Đối mặt với nổi giận Ilio huân tước, Hicks bị dọa cho phát sợ, đành phải nhắm mắt nói. Là, Griffith thiếu gia, khụ khụ, cái gì, ngươi thế mà trêu chọc. Griffith thiếu gia, nghe được Hicks lời nói, Ilio huân tước thiếu chút nữa một hơi nghẹn quá khí tới. Ngươi là muốn tức chết ta? Bây giờ Gray Fergus tại Fergus lĩnh là địa vị gì? Làm huân tước hắn, lại quá là rõ ràng. Fergus gia tộc tấn cấp bá tước gia tộc. Mặc dù Fergus bá tước mặc dù vẫn là Fergus gia tộc trên danh nghĩa chủ nhân, nhưng trên thực tế, toàn bộ Fergus lĩnh chủ nhân chân chính là vị này năm không quá 20 tuổi Grey thiếu gia. Bởi vì lo lắng nhà mình con cái trêu chọc phải vị này Grey thiếu gia, hôm qua tiếp vào tin tức sau, hắn càng là cố ý đem tất cả con cái đều triệu tập tới, trịnh trọng hướng về phía bọn họ khuyên bảo, để bọn hắn nhất thiết phải không nên trêu chọc đến vị này Grey thiếu gia. Hiện tại đổ xong, vẻn vẹn ngày hôm sau, cũng đã trêu chọc tới, giờ này khắc này, hắn lăng trì trước mắt đứa con trai này tâm đều có. Nói, trước trước sau sau, toàn bộ cho ta nói một lần. Vâng, phụ thân, đối mặt với nổi giận Ilio huân tước, quý tộc thanh niên Hicks nhịn không được toàn thân run lên. Không dám có chút giấu giếm, vội vàng đem sự tình toàn bộ đi qua nói một lần. Ngu xuẩn, lúc trước như thế nào đem ngươi sinh ra rồi? Nghe xong Hicks kể ra, Ilio huân tước giận không chỗ phát tiết, thực tình hận không thể lăng trì trước mắt nghiệt tử. Đùa nghịch ngang thì cũng thôi đi, thế mà liền đối phương là bối cảnh gì cũng không đánh tra rõ ràng liền vội lấy đùa nghịch ngang. Ngu xuẩn đến quả thực không có thuốc chữa. Cái này đổ xong, trực tiếp đâm một cái đến cùng, đâm đến Grey thiếu gia nơi đó đi. Hại chính mình không nói, liên đới lấy chuồng cỏ gia tộc cũng bị hại. Mặc dù Grey thiếu gia đã nói không so đo, nhưng khó đảm bảo không sẽ bởi vì chuyện này đối chuồng cỏ gia tộc có chút không chào đón. Mà lấy đối phương bây giờ thân phận, ảnh hưởng đến Fergus bá tước quyết sách là khẳng định. Tại cái này Fergus gia tộc tấn cấp bá tước gia tộc, các gia tộc đều đang sắn tay áo lên đặc biệt thời kỳ. Nếu là vì vậy mà làm hại Kulin gia tộc bị Fergus bá tước vứt bỏ tại một ít quyết sách bên ngoài, kia đủ để cho Kulin gia tộc hối hận không kịp. Nghĩ đến đây, hắn thực tình hận không thể không có sinh đứa con trai này. Nếu như trong tay có roi, hắn tuyệt đối không chút do dự lại đánh lên 10 lần. Đi, vội vàng nhận lấy 10 cái kim tệ, đi bồi cho nhà nào cửa hàng. Nghĩ nghĩ, hắn hướng về còn tại bôi thuốc Hicks ra lệnh. Nhiều như vậy, Hicks kinh ngạc nói. Một nhà nho nhỏ cửa hàng, mấy 10 ngân tệ tuyệt đối đã đủ để mua lại, thế mà phải bồi thường cho đối phương 10 cái kim tệ. Làm hắn thật sự là đau lòng, ngu xuẩn, bây giờ còn tại nghĩ đến tiền. Thấy Hicks như thế một bộ xuẩn không thể thành, vẫn không rõ chuyện tính nghiêm trọng bộ dáng. Ilio huân tước tức giận đến gân xanh nổi lên, cả giận nói, đi cho ta bồi tội. Không chiếm được tha thứ, coi như ta không có sinh ngươi đứa con trai này. A, Hicks rốt cục cảm giác mức độ nghiêm trọng của sự việc có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Phụ thân của mình thế mà đem làm không có sinh ngươi đứa con trai này loại lời này nói hết ra. Hơn nữa tựa hồ không giống như là nói nhảm. A cái gì a, còn không mau đi, đuổi đi Hicks. Ilio huân tước vội vàng thừa lên xe ngựa, hướng về phía Fergus pháo đài mà đi. Lộn xộn cửa hàng bên trong, Barbara phụ thân mẫu thân ngay tại đau lòng dọn dẹp hàng hóa. Barbara Kaka Blue ngồi tại một cái ghế bên trên, toàn thân đều là tổn thương, căn bản không có biện pháp giúp bận bịu thu thập hàng hóa. Bởi vì khẽ động liền sẽ đau đến nhe răng nhếch miệng. Ngươi, lại tới, cửa có tiếng bước chân đi tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tại hai vị người hầu đi theo. Hicks chính hướng bên này đi tới, sắc mặt lập tức biến đổi. Barbara phụ thân mẫu thân ngẩng đầu nhìn thấy, cũng là không khỏi biến sắc. Trong tay cầm quét dọn dùng cây chổi, cái sẻng, đề phòng nhìn qua đối phương. Còn tưởng rằng đối phương bị Grey thiếu gia giáo huấn sau, trong lòng ghi hận trong lòng, chuẩn bị qua đến báo thù. Nhưng làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương đi vào trong tiệm, trên mặt không có chút nào phách lối cùng ương ngạnh, mà là sắc mặt hơi tái nhợt nói: "Thật xin lỗi, chuyện lúc trước là ta không đúng. Ta nguyện ý bồi thường các ngươi 10 cái kim tệ, hy vọng có thể đạt được sự tha thứ của các ngươi." "Phải bồi thường chúng ta, mà lại là 10 cái kim tệ?" Barbara phụ thân mẫu thân, Barbara huynh trưởng Blue cơ hồ cho là chính mình nghe lầm. Mặc dù Gray thiếu gia trước đó làm cho đối phương bồi thường, nhưng bọn hắn cũng không có làm thật, có thể nhặt một cái mạng đã coi như là tốt. Đến nỗi làm quý tộc bồi thường, theo bọn hắn nghĩ thực tại không thể có thể, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy hướng về phía bình dân bồi thường quý tộc. Nhưng bây giờ đối phương thế mà chuẩn bị bồi thường, hơn nữa một bồi thường thế mà liền 10 cái kim tệ. Bọn họ điểm ấy hàng hóa, toàn bộ cộng lại cũng bất quá 30 mấy cái ngân tệ mà thôi. Đối phương thế mà phải bồi thường bọn họ 10 cái kim tệ. Kim tệ, đây chính là kim tệ a. Bọn họ mặc dù nhìn thấy qua, nhưng chưa bao giờ có sờ đến qua. Bởi vì bất kỳ một cái nào kim tệ đều so với bọn hắn toàn bộ thân gia còn nhiều. Đúng, ta nguyện ý bồi thường 10 cái kim tệ, bù đắp tổn thất của các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta. Hicks sắc mặt hơi tái nhợt gật đầu nói. Hắn hiện tại không dám chút nào phách lối cùng ương ngạnh, lại không dám lấy thế áp bách đối phương, bởi vì hắn có thể nghe ra phụ thân hắn câu kia, coi như không có sinh đứa con trai này, không hề. Chỉ là nói nhảm, nhìn lên trước mắt, ăn nói khép nép quý tộc thiếu gia. Barbara phụ thân mẫu thân cùng huynh trưởng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cao cao tại thượng quý tộc thiếu gia thế mà tại hướng về phía bọn họ bồi tội. Nhưng, có thể, ba người nhỏ giọng thương lượng một chút. Cuối cùng từ Barbara huynh trưởng Blue mở miệng nói, mặc dù bọn họ hiện tại có Barbara tầng kia quan hệ cũng không e ngại đối phương. Nhưng đối phương dù sao cũng là quý tộc thiếu gia. Đã đối phương nguyện ý dùng 10 cái kim tệ bồi thường tổn thất cũng bồi tội, bọn họ tự nhiên là không có không chấp nhận đạo lý. Tiếp nhận chứa 10 cái kim tệ túi vải, vuốt kim tệ kia băng lãnh kim loại cảm nhận, ước lượng lấy kia có chút nặng trĩu cảm giác. Barbara phụ thân mẫu thân cùng huynh trưởng Blue cảm giác tựa như là trong mộng. Bọn họ hơn nửa đời người đều không có sờ đến qua kim tệ. Bây giờ rốt cục có cơ hội sờ đến, hơn nữa một lần liền 10 cái, để bọn hắn cảm giác trước mắt phát sinh thực sự quá mức không chân thực. Liền tựa như là một trận tùy thời tỉnh lại nằm mơ ban ngày. Fergus pháo đài, Gray ngoài phòng tu luyện, có người làm đến đây báo cáo. Gray thiếu gia, Ilio ân tước cầu kiến. Biết, Gray lên tiếng, theo tu luyện ở trong rời khỏi, lau một chút mồ hôi nước sau, hướng về phòng khách đi đến. Đối với đối phương đến, hắn cũng không kinh ngạc, đã có đoán trước, như đối phương không đến, mới có thể làm hắn kinh ngạc. Tất nhiên, sau đó đối với Kulin gia tộc, không khỏi sẽ sinh ra một chút ý nghĩ cũng được. Đi vào phòng khách, lập tức liền gặp khách sảnh bên trong, một cái mép tóc tuyến khá cao nam tử trung niên, chính ở phòng khách ở trong thấp thỏm ngồi. Nhìn thấy hắn đến, đối phương lập tức đứng lên, tiến lên đón nói, Ruth thiếu gia, Hicks cái kia nghiệt tử làm những chuyện như vậy, ta đã biết, ta đại biểu Kulin gia tộc hướng về phía ngươi bồi tội. Nói, cả người có chút khom người thi lễ một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.